Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, 20, tụ hội phòng trong không khí tức khắc lâm vào xấu hổ. Hà Phi Thuyền trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào? Bay nhanh đánh lên giảng hòa, mãnh ca người đã về rồi. Hôm nay thu hoạch không nhỏ đi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Thẩm Mộc, đây là chúng ta phòng ngủ lão đại. Mãnh ca, Chu Mông, người cũng như tên, hắc hắc, vô luận là ở địa phương nào u. Thẩm Mộc chú ý tới Chu Mông sắc mặt trong nháy mắt càng đen. Mãnh ca, đây là Thẩm Mộc, bị giáo sư Ngưu luyện ngục sở. Hừ, Chu Mông hừ lạnh một tiếng. Không đợi Hà Phi Thuyền nói xong liền bước đi đến chính mình án thư. Đem cặp sách ném ở trên bàn. Phát ra, đông, một tiếng vang lớn. Không khí tức khắc hàng đến băng điểm mơ siêu chúng ta cùng nhau học thổ bát thử kêu. Lúc này phòng ngủ đột nhiên vang lên kỳ quái tiếng chuông. Đánh vỡ xấu hổ không khí. Uy, Hà Phi Thuyền bay nhanh tiếp khởi di động. Trong thanh âm mang theo điểm như chút được gánh nặng. Nga. Hiện tại đi sao? Hảo, chúng ta này liền qua đi. Ngẩng, biết, như thế nào có thể quên chúng ta đại học bá? Lão Tư A, hắn không ở, trong nhà có sự, còn không có hồi, khả năng ngày mai về đi. Đúng rồi, phía trước cùng ngươi nói chúng ta phòng ngủ muốn tới thành viên mới. Đúng, Thẩm Mộc, đã tới, ok, kia đợi lát nữa thấy, treo điện thoại. Hà Phi Thuyền đối Chu Mông nói. Mãnh ca đừng học tập lạp, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Chu Mông đem cặp sách một lần nữa khắp nơi trên bàn dọn xong. Không thấy Hà Phi Thuyền, không đáp hỏi lại, là Lư Dĩnh. Đúng vậy Mãnh ca, người không đi sao? Hà Phi Thuyền một chút cũng không chịu Chu Mông ảnh hưởng. Cười hì hì thò lại gần kề vai sát cánh, nhân ra chính là chuyên môn mời ngươi. Ta chưa nói không đi, Chu Mông không hề chuyên chú thu thập cái bàn. Đẩy ra Hà Phi Thuyền một phen kéo ra tủ quần áo. Đi, đừng ảnh hưởng ca thay quần áo. Hà Phi Thuyền lại bay tới Thẩm Mộc trước mặt, Thẩm Mộc cũng cùng đi. Hôm nay Lư Dĩnh, lớp trưởng lớp chúng ta ăn sinh nhật, thỉnh chúng ta phòng ngủ tuy rằng hôm nay không liền phải bắt đầu chính thức trận đầu huyền mệnh trò chơi. Bất quá Thẩm Mộc thời gian còn sớm, Thẩm Mộc cũng thích náo nhiệt, tưởng nhiều cùng đồng học tiếp xúc một chút, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo a, hiện tại liền đi sao? Quang, sau lưng truyền đến Chu Mông hung hăng mà tạp thượng cửa tù thanh âm mơ siêu Hà Phi Thuyền cấp. Thẩm Mộc xử cái ánh mắt, ý bảo hắn Chu Mông chính là cái này tính tình, đừng cùng hắn so đo. Thẩm Mộc mỉm cười gật đầu. Nhưng mà Hà Phi Thuyền còn không có tùng một hơi, đột nhiên mở to hai mắt, Chu Mông quang kỷ đóng lại cửa tù, trong lòng vẫn là nghẹn khuất buồn hòa, chưa hết giận dùng sức kéo ra ghế, vừa chuyển đầu lại phát hiện Thẩm Mộc đang đứng ở chính mình bên người. Chu Mông tức khắc một trận hỏa khí từ chân vọt tới đầu. Cơ hồ muốn ức chế không được chính mình tính tình, mãnh ca ngươi hảo, hạnh ngộ, ta là Thẩm Mộc. Về sau đại gia chính là bạn cùng phòng, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, ngàn năm tu đến cộng phòng ngủ, này đó đều là kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Chu Mông còn không có tới kịp bão nổi, Thẩm Mộc đột nhiên ngữ khí nóng bỏng, ánh mắt chân thành giữ chặt Chu Mông tay thân thiện nói đến. Chu Mông không nghĩ tới như vậy hình ảnh, ngây người ngẩn ngơ. Trên tay gia tăng nhiệt độ làm Chu Mông miễn cưỡng duy trì mặt bộ biểu tình hoàn toàn tan vỡ. Như tạp giống nhau ném ra Thẩm Mộc tay. Tạp một chút, phản ứng Thẩm Mộc theo như lời nội dung sau. Mặt không khỏi càng xú. Ngươi, tựa hồ không có bị như thế thô bạo không hữu hảo đối đãi. Thẩm Mộc đoạt đáp giống nhau thân thiết cho Chu Mông một cái huynh đệ ấm áp ôm. Mãnh ca ngươi không cần khách khí. Đúng rồi về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Chúng ta còn muốn cùng nhau trụ 2 năm đâu. Ngàn vạn đừng khách khí. Đừng chạm vào ta, cút ngay. Nghe được 2 năm này 2 chữ. Chu Mông trong lòng phụ 1000 phân Thẩm Mộc dây biến thành phụ 2000 phân. Một phen muốn kéo ra Thẩm Mộc lại giành trước trở lại chính mình vị trí thượng. nhìn đến Chu Mông đối hắn trợn mắt giận nhìn, còn Hữu Hảo cười cười, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được Chu Mông lập tức muốn xông tới đánh người khí thế. Nga, đúng rồi, Hà Phi Thuyền một phen kéo qua Thẩm Mộc. Ta và ngươi nói chúng ta ban lão sư cùng đồng học đi. Kiềm ảnh cả ngươi chậm rãi thu thập, ta cùng Thẩm Mộc trên đường nói chúng ta ban tình huống. Đi trước a, nói xong túm Thẩm Mộc quyết đoán ra phòng ngủ. Phương Bắc mùa đông trời tối phá lệ sớm, mới 5 giờ nhiều thái dương đã chỉ còn ánh chiều tà. Này sẽ cũng khởi phong. Vừa ra phòng ngủ lâu liền nghênh diện thổi tới một trận gió lạnh. Ngoài phòng gió lạnh lăng liệt, phòng trong máy sưởi hừng hực, bên ngoài trong nhà một môn chi cách giống như thiên đường địa ngục chi phân. Đi, mật cay quán ở B khu bên kia, từ ngầm thông đạo bên này đi nhanh điểm đại khái hơn 20 phút, Hà Phi Thuyền vừa đi một bên hướng Thẩm Mộc giới thiệu. Trường học bố cục cùng lớp tình huống. Hôm nay tỉnh ta sao ăn cơm Lư Dĩnh, là ta ban lớp trưởng, chúng ta 5 ban tổng cộng 31 cá nhân, thêm ngươi 32 cái, nam nữ tỷ lệ cơ hồ là 1:1, hắc hắc, không biết là chúng cái gì ta, thượng một lần vẫn là 7:1 đâu, theo sau Thẩm Mộc hiểu biết đến, nghỉ hè thời điểm có hạng nhất hoạt động xã hội tác nghiệp. Toàn ban chia làm 3 tổ, phân cho bất đồng đạo sư. Lư Dĩnh phòng ngủ cùng Thẩm Mộc phòng ngủ, cùng một cái khác nữ sinh phòng ngủ vừa vặn là cùng tổ. Một cái nghỉ hè xuống dưới cũng kết hạ không ít cách mạng hữu nghị. Lần này Lư Dĩnh ăn sinh nhật chuyên môn mời bọn họ phòng ngủ. Liền không phải năm ban Chu Mông cũng ở chịu mời chi liệt. Mãnh cả người này đi, hắn là cái thực NB học bá, chính là tính tình bạo một chút, về sau đại gia trụ cùng nhau sao? Liền cho nhau nhiều đảm đương một chút, lão tứ người này đi, càng NB, hắn là chúng ta học sinh hội hội trưởng, sự một đống còn hàng năm lấy quốc gia học bổng cái loại này. Hắn tính cách có điểm lãnh đạm, khả năng không thế nào nói chuyện, bất quá người vẫn là thực tốt, Hà Phi Thuyền đang nói, thấy Thẩm Mộc khóe miệng có chút giơ lên, thì quái hỏi, người cười cái gì, không có gì, Thẩm Mộc nói không có gì. Ý cười lại không có thu liễm, chỉ là cảm thấy ngươi nhân duyên nhất định thực hảo, đó là. Hà Phi Thuyền lập tức không chút nào mặt đỏ vỗ vỗ bộ ngực. Hai người một đường đi tới nói, tuy rằng thời tiết lãnh thời gian đảo cũng quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến B đi mật cay quán, đi vào mật cay quán một cái chớp mắt, phảng phất một lần nữa về tới ấm áp thiên đường. Phòng Lan Thính, Hà Phi Thuyền đối buôn bán tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Bên này, hai lầu tận cùng bên trong kia một gian, tiểu tỷ tỷ mỉm cười chỉ lộ. Thượng hai lầu, đối diện hành lang tận cùng bên trong đại ghế lô đó là Phòng Lan Thính. Thẩm Mộc lưu ý đến đây là cái hai bàn 20 nhiều người đại ghế lô. Bên trong truyền đến từng trận vui chơi thanh, xem ra đã tới không ít người. Hai người đẩy cửa đi vào, phòng trong chơi đùa học sinh đều đem chú ý chuyển hướng cửa. Nhìn đến Thẩm Mộc vào cửa, trường hợp tức khắc an tĩnh lại, một cái đoàn tóc nữ hài tử tựa hồ phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Thấy Thẩm Mộc nhìn về phía nàng, nàng cũng không chút nào thẹn thùng hướng Thẩm Mộc cười cười. Sau đó lại biểu tình ái muội nhìn về phía một cái khác trên bàn nguyên bản đang ở nói giỡn một cái. Nam sinh, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Mộc, trong ánh mắt lập lòe một ít mạc danh quang, bị như vậy rõ ràng nhìn, Thẩm Mộc chú ý cũng đi theo nàng chuyển hướng cái kia nam sinh. Đối phương thấy Thẩm Mộc nhìn qua, ánh mắt cùng Thẩm Mộc có một cái chớp mắt đan xen. Ngay sau đó tiếp tục cùng bên người một cái khác cao lớn tráng nam sinh nói chuyện. Giống hoàn toàn không phát hiện Thẩm Mộc giống nhau, không biết vì cái gì. Ghế lô nhất thời so vừa rồi càng an tĩnh, Thẩm Mộc đem ánh mắt từ cái kia nam sinh trên người rời đi. Đối ngồi ở hắn bên kia một người nữ sinh, không biết là ánh đèn duyên cớ vẫn là phấn nền dịch đánh nhiều. Nữ sinh sắc mặt bạch có chút mất tự nhiên, hai con cá cốt biện thuận theo đáp ở ngực, đối tượng Thẩm Mộc ánh mắt, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, cơ hồ là kêu lên, người như thế nào ở chỗ này? Thẩm Mộc Hữu hào đối nàng cười cười. Hải, Lận đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Hết chương.